Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu u ám trở về phòng với gương mặt tuấn tú. Thẩm gia cũng không đi tắm rửa thay quần áo. Một thân mồ hôi thối tiến lại gần. Hưng Chí bừng bừng truy hỏi. Sao lâu như vậy ngươi mới trở về? Thấy Dương công công chưa? Tâm tình Thẩm Hữu không tốt. Căn bản không muốn phản ứng Thẩm gia. Thẩm gia tự nói chuyện với mình quen rồi. Lơ điểu ý tiếp tục nói. Còn mấy ngày nữa, chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày. Đến lúc đó, người cũng đừng quên đi Thôi Trạch một chuyến. Miễn cho thiếu quân biểu muội ngày ngày vì chuyện Tần Vương phủ lo lắng. Thẩm Hữu thản nhiên nói. Ta đã đưa thư đến Thôi Trạch rồi. Vậy làm sao có thể giống nhau? Thẩm gia lập tức nhảy dựng lên. Cô nương gia cẩn thận nhạy bén nhất. Đa sầu đa cảm, thiếu quân biểu muội trong lòng không biết tại sao lại thấp thỏm. Ngươi là vị hôn phu, phải tự mình giải thích an ủi thiếu quân biểu muội mới đúng. Không được, đến lúc đó ngươi đi cũng phải đi. Không đi ta liền áp giải ngươi đi. Tóm lại, không thể không đi. Thẩm Hữu quả thực không nói gì. Rốt cuộc huynh đứng về phía nào? Ngày thường một ngụm một tứ đệ. Hiện tại mở miệng chính là thiếu quân biểu muội. Thẩm gia hợp tình hợp lý đáp. Đương nhiên đứng về phía biểu muội thiếu quân. Đáng tiếc thiếu quân biểu muội không nhìn chúng ta. Nếu không, còn có chuyện gì khác với ngươi? Thẩm Hữu không thể nhịn được nữa. Đạp Thẩm gia một cước. Thẩm gia lẩn trốn một tiếng, thuận tay kéo Thẩm Hữu đi một chút, cùng đi. Bọn thị vệ hai người một gian phòng. Hai huynh đệ tiêu không rời mạnh, sống lại với nhau một cách tự nhiên. Bọn thị vệ không có tịnh phòng riêng biệt, muốn tắm rửa, phải đi tịnh phòng lớn. Gian tịnh phòng kia thập phần rộng rãi, có thể cho 20 mấy người đồng thời tắm rửa. Phương Bằng nghe được động tĩnh, cũng hưng phấn tới. Chờ đã, chúng ta cùng đi, lúc này đã là mùa xuân. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, các thiếu niên nhiệt huyết xúc động. Thao luyện một ngày, mỗi người đều là mồ hôi thối đầm đìa. Đến tịnh phòng, dùng nước lạnh xông lên là được. Ba thiếu niên đứng cạnh nhau tắm rửa. Ánh mắt Phương Bằng thỉnh thoảng bay đến trên người Thẩm Hữu. Con người nổi tiếng hơn người. Nhìn Thẩm Hữu một chút, khuôn mặt tuấn tú đến mức làm cho người ta hâm mộ còn chưa tính. Dáng người cũng tốt đến mức làm cho người ta ghen ghét. Vai rộng, eo hẹp vểnh mông chân dài. Trên người không có một tia thịt thừa thãi. Làn da săn chắc. Và Thẩm Hữu nghiêng người qua, không vui nhìn Phương Bằng một cái. Ánh mắt này nhìn đi đâu? Phương Bằng sờ sờ mũi, mặt dày cười, đều là nam nhân, còn sợ ta nhìn không được. Thẩm gia tiếp lời nói. Đúng vậy, hãy đến và làm điều đó ngắn hơn so với nó. Thẩm Hữu nhấc một thùng nước lạnh lên, từ đầu tưới xuống. Thẩm gia oa ô một tiếng. Tứ đệ, người đây là muốn mưu sát huynh trưởng a? Tiếng cười hả hê khi người gặp họa của Phương Bằng còn chưa thoát ra. Một thùng nước lạnh khác cũng tưới tới. Hơn nữa, góc độ của nước này thập phần siêu siêu. Hơn phân nửa đều nghiêng xuống dưới háng. Phương Bằng nhất thời kêu thảm một tiếng. Thẩm Hữu mặt không chút thay đổi lau thân thể. Loát mặc quần áo rời đi. Lưu lại Phương Bằng và Thẩm gia hai huynh khó đệ. Dìu nhau dùng mình. Ta liền thuận miệng đùa giỡn. Tại sao hắn lại tức giận? Hạt gai trên mặt Phương Bằng đều đang run rẩy. Thẩm gia cũng vẻ mặt đau khổ nói. Ai biết được. Ngày thường ta và đệ ý nói gì. Đệ ý cũng không lên tiếng. Ta không biết tại sao tối nay lại có một cơn thịnh áp lớn như vậy. Vâng. Nó phải là một cơn thịnh cảm. Không có gì để nói qua đêm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hữu trước mắt hơi có chút xanh mét. Có thể thấy đêm qua không ngủ ngon. Thẩm gia cũng không có thời gian truy vấn. Ăn điểm tâm, chính là cả ngày luyện tập nặng nề. Luyện võ thao luyện đội hình các loại cũng thôi. Thống khổ nhất là phải đọc thuộc lòng quy củ thân vệ Yến Vương dài trăm điều. Mỗi buổi tối, có một cuộc kiểm tra đặc biệt. Cõng sai, hoặc lắp bắp. Ngay cả bữa tối cũng không thể ăn. Thẩm gia hai đêm liền đói bụng. Toàn bộ đều dựa vào Thẩm Hữu đem khẩu phần lương thực tiết kiệm một ít. vụng trộm tiếp tế một hai. Chấm, hôm nay, lúc Thẩm gia cõng Quy Củ, lại sai hai cái, tự nhiên lại không ăn cơm tối. Đáng ghét chính là, Thẩm Hữu lại đem 6 cái bánh bao thịt ăn sạch sẽ. Một cái cũng không để lại cho hắn. Thẩm gia trợn tròn mắt, đáng thương nhìn tứ đệ. Tứ đệ tâm địa sắt đá, ăn no liền đi trước. Kỳ quái, tứ đệ đây là chuyện gì vậy? Tứ đệ trước kia, miệng cứng rắn mềm lòng. Hiện tại sao lại biến như vậy? Rốt cuộc là ai chọc giận tứ đệ? Làm cho tứ đệ không thoải mái như vậy? Thẩm gia cố gắng hồi tưởng lại. Sau đó bụng trống rỗng đi đến viện của Dương Công Công hỏi thăm. Dương Công Công còn đang làm việc, không trở về. Phùng Công Công đi theo Dương Công Công, tự nhiên cũng không trở về viện. Bất quá, trong viện còn có 4 nội thị đâu. Thẩm gia nhịn đau lấy ra bạc tư phòng, mua chuộc nội thị thủ môn. Rốt cục cũng biết, Thẩm Hữu bị ai tức giận thành như vậy. Phùng Tam Nhi, hừ, một thái giám chết, dám khi nhục tứ đệ ta. Xem làm thế nào ta có thể xử lý ngươi thế nào. Thẩm gia ngược lại cũng không phải một mực lỗ M4 nanogram. Hắn đem số bạc còn lại đều nhét cho nội thị. Cẩn thận hỏi thăm lai lịch của Phùng Tam Nhi. Nội thị kia vui vẻ nhét bạc vào trong ngực. Một bên thấp giọng nói. Phùng Tam Nhi này, là nghĩa tử của Dương Công Công. Cũng không biết hắn từ khe đá nào nhảy ra. Trước kia chúng ta chưa từng nghe nói qua người này. Bỗng nhiên liền lọt vào mắt Dương Công Công. Nhận Dương Công Công làm nghĩa phụ. Nói đến đây, nội thị cắn răng một hồi. Tiếp tục nói tiếp. Hiện tại, hắn chính là hồng nhân trước mặt Dương Công Công. Dương Công Công tự mình mang theo hắn. Ở bên cạnh Yến Vương Điện hạ hầu hạ nơi đó. Thẩm thị vệ nếu muốn đối phó hắn, phải suy nghĩ một chút. Đừng chút giận này, ngược lại cắn răng của mình. Nội thị vừa nhìn sắc mặt Thẩm gia, vừa châm lửa đốt. Thiếu niên 15-16 tuổi, xúc động nhiệt huyết nhất, cũng tốt nhất nên xúi dục. Làm sao chịu được xúi dục kiêm kích tướng như vậy? Thẩm gia quả nhiên nổi giận, sắn ống tay áo lên, hừ mạnh một tiếng, chỉ là một nội thị. Tôi không tin, tôi không thể xử lý anh ta. Nội thị cố làm khó. Thẩm thị vệ muốn hỏi, chúng ta đều nói rõ ràng. Thẩm thị vệ muốn làm cái gì? Chúng ta quản không được. Bất quá, cũng đừng liên lụy đến đầu chúng ta. Thẩm gia hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, một người làm việc một người chịu. Chấm, hai ngày tiếp theo. Sóng yên biển lặng, Phùng Công Công, ở bên cạnh Yến Vương làm việc. Thuận buồm xuôi gió, Dương Công Công đi đến đâu, đều mang theo Phùng Công Công. Đến buổi tối, Phùng Công Công liền ngủ ở trong viện Dương Công Công. Cơ hồ không có thời điểm đơn độc. Cho đến đêm nay, Yến Vương được triệu vào cung. Dương Công Công theo vào cung. Phùng Công Công không có tư cách tiến cung hầu hạ, liền lưu lại trong phủ. Phùng Công Công, một nội thị ân cần nói. Thẩm thị vệ mời Phùng Công Công ra ngoài nói chuyện. Vẫn còn ở đây. Phùng Công Công không biết tức giận hay buồn cười. Đứng dậy ra khỏi cửa viện. Sau đó, một thiếu niên cao lớn tuấn lãng xuất hiện trước mắt. Trong mắt lóe lên lửa giận. Đưa tay chỉ vào hắn. Phùng Tam Nhi, người đến đây cho ta. Hôm nay, Thẩm gia ta phải giáo huấn ngươi một trận cách trương.